Nuôi dưỡng búp bê, chương 55, Mạc Tư, băng vải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Yuan trông hộp đựng hai viên pha lê màu đỏ thẫm. So với trái tim trong suốt của búp bê bình thường thì ảm đạm hơn nhiều. Chất lượng cũng kém, trông cứ như hàng giả. Chẳng có chút linh động nào. Thích chiều nhìn hai viên pha lê dựa sát vào nhau. Như thể không ai có thể tách chúng ra, đôi mắt trầm xuống. Tuy búp bê dị dạng có tuổi thọ ngắn ngủi nhưng búp bê cấp S ít nhất phải sống được một năm. 3 tháng đã qua đời, nghe là thấy bất thường. Thẩm Du Hi đứng bên cạnh quan sát hai viên pha lê trong hộp, nụ cười trên mặt dần biến mất. Ánh mắt không chút ngạc nhiên, dường như anh đã sớm đoán được kết quả này. Hội phó Lý đặt chiếc hộp trước mặt Thính Chiều, cười nói. Thành Vũ là quán quân mùa trước, chỉ mình trái tim búp bê thôi đã có giá trị nghiên cứu rất lớn. Hai trái tim này đã mất năng lượng nên giá trị cũng ít đi nhiều. Trong mắt hội phó Lý, ông cho rằng Thích Chiều muốn gặp Song Kính để tìm hiểu cách thức vận hành năng lượng của búp bê dị dạng. Nếu không thì sao một nhà quán quân lại đặc biệt tới gặp ông vì nó chứ? Búp bê chỉ là công cụ, dù có tình cảm phong phú, giống con người đến mức nào thì cũng không bao giờ trở thành con người. Đây là bài học đầu tiên khi gia nhập hiệp hội, người dân bình thường có thể vì búp bê xinh đẹp, tinh xảo mà đồng cảm với chúng, song các thợ chế tác trong hiệp hội sẽ không như vậy. Hội phó Lý nhìn Thích Chiều, dù con trai tỷ phú chưa phải là thợ chế tác của tổ chức nhưng sẽ nhanh chóng gia nhập. Nói cho cùng thì đứng sau hiệp hội cũng là đế quốc. Hội phó Lý nghĩ, Thích Trầm Minh đang tức giận vì chuyện xảy ra với Thích Chiều, chờ chuyện này xong xuôi thì sẽ lại thân thiện với bọn họ thôi. Hội phó Lý nói tiếp, nếu ngài gia nhập hiệp hội, chúng tôi có tổ chức nghiên cứu riêng. Tôi tin ngài nhất định sẽ thích. Ánh mắt Thích Chiều chuyển từ chiếc hộp sang mặt ông, hắn nhếch môi, con ngươi nâu đậm nhìn ông chăm chú, dường như rất hứng thú. Tổ chức nghiên cứu, mọi người nghiên cứu về phương diện gì vậy? Nhiều lắm, hội phó Lý cười cười, gương mặt hiền hậu để lộ vẻ sâu xa. Ngài chỉ cần biết đế quốc đã đầu tư rất nhiều vào dự án này là được rồi. Đế quốc đầu tư, nụ cười trên mặt Thích Chiều không thay đổi. Tôi cũng thấy rất hứng thú nhưng mà ngài cũng hiểu mà. Cha tôi biết người của hiệp hội khiến tôi bị thương nên cực kỳ tức giận. Giờ mà tôi gia nhập với các ông thì ông ấy chắc chắn sẽ không để yên đâu. Hội phó Lý dò xét vẻ mặt Thích Chiều, không nhìn ra được hắn đang nói thật hay là lấy cớ từ chối, cuối cùng chỉ đành thuận theo. Tôi hiểu, cha ngài yêu thương con, vấn đề quản lý bên hiệp hội chúng tôi vẫn còn sai sót. Trước đó chúng tôi đã từng hợp tác vui vẻ với cha ngài. Sự việc lần này là chuyện ngoài ý muốn, mong ngài có thể nói tốt vài lời giúp chúng tôi trước mặt ngài Thích. Tất nhiên là được, Thích Chiều vừa cười vừa nói, đôi mắt nâu đậm trầm xuống. Sau khi lấy được trái tim của Song Kính, Thích Chiều và Thẩm Du Hi rời khỏi hội trường. Trên đường, cả hai đều không nói gì, bánh xe lăn cán qua lá khô vang lên tiếng loạt xoạt, bầu không khí yên tĩnh kỳ lạ. Thẩm Du Hi không ngạc nhiên khi Thích Chiều phản ứng như vậy. Anh biết Thích Chiều coi búp bê như con mình. Dù Song Kính không phải là búp bê do Thích Chiều tạo ra, hắn cũng sẽ buồn bã vì chúng. Đúng là người kỳ lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khóe môi Thẩm Du Hi cong nhẹ. Nếu Thích Chiều không phải là người kỳ lạ thì anh đã không nổi hứng thú với hắn, cũng sẽ không xếp hắn thành quân cờ của mình. Biết được tình cảnh của Song Kính, liệu Thích Chiều còn chủ động gia nhập hiệp hội không? Có lẽ là có. Dựa trên tính tình của hắn rất có thể sẽ tham gia để thăm dò cái gọi là tổ chức nghiên cứu kia. Lông mi Thẩm Du Hi che khuất cảm xúc phức tạp dưới đáy mắt. Cho dù Thích Chiều không có ý định gia nhập hiệp hội cũng không sao. Anh luôn có biện pháp khiến hắn phải tham gia. Để Thích Chiều gia nhập hiệp hội là một phần trong kế hoạch của anh. Thẩm Du Hi nắm chặt tay vịn xe lăn, đôi mắt xanh tối đi. Anh bỏ qua cảm giác khó chịu bỗng nhiên xuất hiện trong lòng, chủ động lên tiếng. Cậu định xử lý trái tim của Song Kính thế nào? Thích Chiều im lặng một lát, sau đó mỉm cười. Cứ đặt ở phòng khách của em đi, ở đó yên tĩnh hơn chút. Thẩm Du Hi một tiếng, đầu ngón tay nhúc nhích. Anh không nói gì thêm, ngược lại Thích Chiều như thể bị câu hỏi này đánh thức. Hắn cúi đầu nhìn chiếc hộp, giọng khàn khàn. Em không ngờ Song Kính đã qua đời. Búp bê ở thế giới này thật sự không được coi trọng. Rõ ràng chúng có giá trị không nhỏ. Tại sao khi rơi vào tay đám người kia lại trở thành công cụ không đáng một xu? Thẩm Du Hi cúi xuống nhìn đỉnh đầu của Thích Chiều, dường như anh có thể mường tượng được sự mơ hồ và khó hiểu trên khuôn mặt hắn. Biểu cảm Thẩm Du Hy không đổi, anh dịu giọng nói. Tuổi thọ của búp bê dị dạng vốn dĩ đã rất ngắn, cậu đừng quá nặng lòng. Thích Chiều biết cái chết của Song Kính chắc chắn có liên quan đến cái gọi là nghiên cứu của hiệp hội. Hắn mỉm cười với Thẩm Du Hy, đặt tay lên hộp, không nói gì. Bên kia, nơi đỗ phi thuyền vắng vẻ đột nhiên xuất hiện hai bóng người mơ hồ có làn sương đen bao quanh. Ly Bạch và Lan Lạc đứng ngoài phi thuyền, chăm chú quan sát hai bóng đen đó. Hai bóng người va chạm trên không với tốc độ cực nhanh, khó mà nhìn thấy được bằng mắt thường. Nhưng Lan Lạc và Ly Bạch có thể dễ dàng quan sát được chuyển động của hai búp bê đó. Từ trước đến nay Mạc Tư ra tay đều không hề nể nang. Cậu cầm thanh đao không biết lấy từ đâu ra chém về phía A-Cốt, lưỡi đao xe gió. Khi sắp chém bay đầu cậu ta thì A-Cốt đột nhiên ngồi xuống, linh hoạt né tránh, chỉ có đuôi tóc đen bị cắt mất một nửa. Tóc của A-Cốt nhìn tóc mình rơi xuống đất, vươn tay sờ mái tóc sau eo mình. Mái tóc dài tới thắt lưng bị cắt mất một nửa, nụ cười tủm tỉm của A-Cốt lập tức tắt ngấm. Cậu ta nói, A-Cốt tức giận rồi, Ly Bạch kích động, hưng phấn đến mức dậm chân tại chỗ, lúc sau lại lôi kéo Lan Lạc đứng bên cạnh. Hai anh chơi vui quá, tớ cũng muốn chơi. Ừ, đúng là rất vui. Lan Lạc cười rạng rỡ, một tay giữ chặt cổ áo Ly Bạch để tránh cho cậu bạn ngốc nghếch này lao lên. Cậu nhóc hài lòng nhìn hai bóng người đang đánh nhau kịch liệt. Tiết mục hai người đáng ghét tự tàn sát nhau thực sự rất hay, thú vị hơn nhiều so với đống quảng cáo rác trong phim hoạt hình. Mạc Tư thấy A-Cốt trầm mặt, biểu cảm không đổi. Cậu bước vào xoáy không gian, ngay lập tức đã xuất hiện bên cạnh A-Cốt, vung đao chém về phía cậu ta, không chút thương tình. A-Cốt nhanh nhẹn né tránh, xoay người kéo băng vải trên cổ Mạc Tư, chưa đến một giây đã cởi được nút cột. Cậu ta là một búp bê xấu xa. Hễ có ai chọc giận A-Cốt, cậu ta sẽ dốc hết sức phản kích, chọc vào vết sẹo sâu nhất trong lòng đối phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người ta càng đau khổ thì cậu ta càng vui vẻ. Vì cử động mạnh, băng vải rơi xuống một ít, để lộ nửa dưới khuôn mặt tinh xảo của Mạc Tư. Mạc Tư nhận ra ý đồ của A-Cốt, cậu lùi lại vài bước, giữ lấy băng vải sắp bị tuột, con mắt đen u ám. Y già, anh cả xấu quá à? A-Cốt cười híp mắt. Em nhìn thấy vết sẹo trên mặt anh mất rồi. Anh cả mau băng lại đi không lộ cả mặt bây giờ. Tuy nửa dưới khuôn mặt của Mạc Tư rất đẹp, song lại chồng chất toàn những vết sẹo đáng sợ, như thể bị người ta dùng dao cưa từng nhát. Lan Lạc đứng bên cạnh phi thuyền nghe thấy lời này, đôi mắt lập tức tối sầm lại, ngón tay kêu răng rắc. Cậu nhóc không thích anh cả nhưng còn ghét anh hai hơn, hay là nói. Tất cả búp bê trong sân huấn luyện đều ghét anh hai. A-Cốt xấu xa đến mức khiến mọi búp bê căm giận. Ly Bạch cũng nghe thấy lời A-Cốt nói. Vì Mạc Tư quay lưng về phía cậu bé nên Ly Bạch không nhìn thấy mặt của Mạc Tư. Tuy vậy cậu bé cũng cảm thấy A-Cốt có hơi quá đáng. Ly Bạch thì thầm với Lan Lạc. Tớ thấy anh A-Cốt hơi hư. Chúng là đừng để anh Mạc Tư chơi với anh ấy nữa. Ba người bọn mình chơi với nhau thôi được không? Lan Lạc im lặng một lát. Cậu nhóc đang định giải thích rõ ràng cho tên ngốc này hiểu thì bỗng nghe thấy tiếng xe lăn truyền tới. Cục diện giằng co lập tức buông lỏng, A-Cốt cười nhăn nhở chạy tới trước mặt Mạc Tư, vỗ vai cậu cười nói. Em biết anh cả không nỡ giết em mà, tình anh em của chúng ta không gì có thể phá vỡ ha. Mạc Tư siết chặt băng vải trong tay, che đi vết sẹo trên mặt, mắt đen tối sầm, giọng khàn khàn đầy sát khí. Tôi nhất định sẽ giết chết cậu. A-Cốt cười híp mắt nhặt tóc rơi trên đất, chạy vào phi thuyền, vừa gật gù đắc ý vừa ngân nga, trông chẳng khác gì một tên tâm thần trốn chạy. Khi Thích Chiều và Thẩm Du Hy quay lại liền phát hiện bầu không khí có hơi sai sai, Thích Chiều nhìn ba búp bê đứng ngoài phi thuyền, nghi ngờ hỏi dò. Mấy đứa chở ba với anh Thẩm hả? Lan Lạc và Mạc Tư không nói gì, Ly Bạch giơ tay giải thích. Không phải ạ, bọn con đang chơi ngoài này nhưng mà anh A-Cốt đùa quá đáng. Bọn con đang giận anh ấy. Lan Lạc có hơi cứng ngắc, nhưng nghĩ lại dường như không có lời giải thích nào tốt hơn nữa. Cậu nhóc im lặng một lát rồi nặng nề gật đầu. Anh ấy quá đáng, bọn con không muốn chơi với anh nữa. Lời giải thích trẻ con này khiến trái tim vốn nặng trĩu của Thích Chiều nhẹ nhõm hơn hẳn. Hắn cười cười. Ra là vậy à, ánh mắt Thích Chiều chuyển từ hai búp bê nhỏ sang Mạc Tư. Khi thấy cậu đang dùng băng vải che mặt, Thích Chiều khựng lại. Dù Mạc Tư đã cố gắng dùng dây băng che mặt, nhưng Thích Triều vẫn nhìn thấy vết sẹo đen dưới kẽ hở trên mặt cậu. Mạc Tư chú ý tới tầm mắt của hắn, con người đen nhánh di chuyển. Cậu đối mắt với cha một lát, khẽ mím môi, không nói gì mà quay người về phi thuyền. Thẩm Du Hy nhìn bóng lưng lặng lẽ của Mạc Tư, dường như anh đoán được đã xảy ra chuyện gì. Anh nhìn A Cốt đang ngân nga trên phi thuyền, lông mi che khuất sự phức tạp dưới đáy mắt. Hai búp bê nhỏ cũng vào trong, trong lúc đi còn nghe được Ly Bạch nói chuyện với Lan Lạc. Mình vào trong rồi đừng để ý anh A Cốt nữa, anh ấy tệ quá. Chúng ta vào thôi, Thích Triều mỉm cười với Thẩm Du Hy. Hắn muốn hỏi chuyện vết sẹo trên mặt Mạc Tư nhưng khi nhìn thấy biểu cảm của Thẩm Du Hy lại đột nhiên không muốn nữa. Thích Triều vuốt ve chiếc hộp trên đùi, nếu băng vải trên mặt để che giấu vết sẹo thì những chỗ quấn băng khác thì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mắt nâu sẫm của Thích Triều ánh lên vẻ tối tăm, khó đoán. Cách chương.